Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Thủy Nam Thành Dưới. Một đảo hẻm núi đầu cuối, chen chúc lấy 7-800 cái mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ. Trước mắt chính là một vùng thung lũng, không xuống mấy trăm dặm phương viên, trong đó thổ sơn tung hoành, khe rãnh vô số. Cho dù hơi có vẻ bằng phẳng, nhưng lại chập trùng bất bình, theo lấy gió lạnh lướt qua, từng trận cát bụi bay lên, khắp trời hoang vu bên trong, phảng phất có không hiểu sát cơ đang ngủ đông, ẩn giấu, chỉ chờ lấy điên cuồng một khắc này, chỉ chờ lấy giết chóc một khắc này. Nơi đây, chính là Thủy Nam Cốc, lại đi hơn 10 dặm, thì làm Thủy Châu Quốc chiếm cứ Thủy Nam Thành. 3 ngày trước đó, Cơ Bạt mang theo 20 vạn lớn quân trưởng Đồ Bôn tập. 3 ngày sau, Cơ Thiếu Điển dưới trướng 10 vạn nhân mã nối gót mà tới. Mà Thủy Nam Thành tình hình chiến đấu như thế nào? Không thấy phân hiểu, thế là Cơ Thiếu Điển ngựa không ngừng nghỉ, thẳng đến Thủy Nam Thành đánh tới, nên biết rõ Cơ Bạt sớm đã vượt lên trước một bước. Nếu là lại bị hắn độc chiếm công lao, cái gọi là vương vị chi tranh, cũng chấp nhận này phân ra thắng thua. Bất quá, Cơ Thiếu Điển mặc dù vội vàng tranh công, nhưng cũng không có quên lưu lại 2 vạn người để chú đóng ở thông hướng Thủy Nam Cốc 4 phía yếu đạo. Mà phá trận doanh thì bị phân đến rồi nhất phía tây đuôi hổ hạp, cũng là vắng vẻ nhất chỗ tại, lại không được quân lệnh, không được lui lại nửa bước. Nếu không toàn doanh liền ngồi, đầu người rơi xuống đất, vân vân, bụi mù còn chưa tán đi, chiến mã còn tại Tê Minh, rất nhiều xe ngựa ngăn ở cùng một chỗ, phá trận doanh chiến kỳ phần phật đón gió rung động, Vô Cửu ngồi trên lưng ngựa, che kín chiến bào lộ ra khuôn mặt, vẫn híp lại 2 mắt, yên lặng dò xét lấy sơn cốc tình hình, Kỳ Tán Nhân đi theo một bên. Nói một mình, như thế rất tốt, chí ít viễn đi giết chóc, mà trái phải binh hán nhóm lại là tức giận không thôi. Riêng phần mình la hét, các doanh tiến đến lập công, mà phá trận doanh lại muốn lưu thủ phía sau, lần này chẳng phải là chạy không một chuyến. Khi dễ người a, ta nhổ vào, sớm biết như thế, nói cái gì cũng không tới rồi. Mẹ nó, liên tiếp chạy 3 ngày. Mệt chết lão tử, nhìn một cái, dày ngọn nguồn đều mài hết rồi. Muốn ta phá trận doanh cũng từng tung hoành xa trường uy phong bát diện. Bây giờ lại binh quả đem hơi mà không lớn bằng lúc trước. Đơn giản mạo xưng cá nhân số mà thôi. Làm sao, đuôi hổ hạp chỗ vắng vẻ, cũng coi là dễ thủ khó công địa phương. Mặc dù có sở ý bên ngoài, cũng sẽ không gặp phải Thủy Châu Quốc đại quân, mà lại chống nổi mấy ngày, về nhà ôm hài tử đi, chỉ là vô duyên quân công, gọi người phiền muộn, ai, đám người mặc dù bực tức đầy bụng, cũng là tình có thể nguyên, mà chủ tướng Thủy Trung không lên tiếng, đám người cũng đành phải ngậm miệng lại lặng chờ phân phó. Bảo Phong cùng mấy cái lão huynh đệ đẩy chuyển đầu ngựa đến rồi Vô Cửu trước mặt, nhấc tay thăm hỏi, còn mời công tử hạ lệnh. Vô Cửu còn tại hướng về phía phương xa yên lặng xuất thần, nghe tiếng quay đầu, không hiểu nói, như thế nào hạ lệnh? Vị này phá trận doanh tướng quân, mặc dù tự xưng là đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, nhưng xưa nay không để ý tới quân vụ, sớm đã thành rồi một vị buông tay tướng quân. Bảo Phong chuyện thường ngày ở huyện phân trần nói, nơi đây đã là chiến trường chỗ tại, không dung lười biếng. Vô Cửu nhãn quang lướt qua đám người, có chút gật lấy đầu, bảo đại ca tiện nghi hành sự. Mặc kệ là Bảo Phong, vẫn là Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết cùng Lữ Tam rất nhiều binh sĩ, đều là khôi giáp không ngay ngắn, đầy mặt cho bụi, khóe miệng khô nứt, thần sắc mỏi mệt. Mấy ngày liền hành quân gian khổ, có thể nghĩ, Bảo Phong cũng không chối từ. trên ngựa ngồi thẳng lên cất giọng mạnh nói, ngay tại chỗ hạ trại, thám mã tuần tra, nhưng có hiệu lệnh, tùy ưu mà động. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, một hồi rối ren, hẻm núi mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài chục trượng dài ngắn, trái phải thì là chiều cao khác nhau thổ sơn, giống như một đạo bình chướng ngăn trở rồi thủy nam cốc. Từ đây tới đông, có khác ba chỗ lui tới cần phải trải qua yếu đạo, đều còn rộng rãi hơn thông suốt rất nhiều, lẫn nhau cách xa nhau 20-30 dặm, đều có mấy ngàn, hoặc là hơn vạn binh sĩ đóng giữ. Đối với bầy binh bầy trận, vắng vẻ đuôi hổ hạp căn bản bất lợi cho giao chiến. Ở chỗ này chú quân, bất quá là vì rồi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nói cách khác, Cơ Thiếu Điển căn bản không có đem phá trận doanh này 700-800 người để ở trong lòng. Vô Cữu dò xét lấy hẻm núi hai bên thổ sơn, lại quay đầu mắt nhìn phía trước sơn cốc, đột nhiên lên tiếng nói, chậm đã, đang lúc đám người bận rộn thời điểm, từ trước tới giờ không nhúng tay quân vụ tướng quân nói rồi. Đem xe ngựa gỡ xuống hàng hóa toàn bộ bày ở miệng hang bên ngoài. Trước sau ba đạo làm thành trận thế, lại đem đất đá ngăn chặn thông đạo, vẻn vẹn lưu một ngựa chi khe hở liền có thể. Doanh trướng cách xa nhau 100 bước, lương thảo đồ quân nhu cùng chiến mã cái khác an trí. 200 huynh đệ trấn giữ yếu đạo, còn sót lại huynh đệ lên núi trái phải phối hợp tác chiến. Công tử, đại quân thế công chính thịnh, người ta tại sao bày ra thủ trận? Bảo Phong rất là không hiểu, lên tiếng hỏi thăm, bận rộn đám người riêng phần mình ngừng lại, nhất thời không có chủ trương. Trước đây trận thế, liền tại nghe theo hiệu lệnh mà bất cứ lúc nào xuất chinh. Công Tôn tướng quân lại muốn phong kín hẻm núi, nói rõ rồi không muốn đến nửa trước bước, mà các huynh đệ tham chiến sốt ruột, còn muốn lấy thu hoạch ngoài ý liệu đây. Kỳ Tán Nhân ở một bên nhìn náo nhiệt, chủ tướng vô năng, mệt chết tam quân, Vô Cữu trần chờ rồi chốc lát, ngược lại khoát tay, không được rông dài, hắn duỗi ngựa trở về hẻm núi, nắm lên trên yên ngựa kia đem hắc kiếm nhảy xuống ngựa lưng. Núi Bắc giống như vách đá, đầu Nam thì là địa thế hơi chậm, mũi chân hắn điểm đất thả người nhảy lên. Ba lượng dưới liền bò lên trên rồi phía tây thổ sơn. Hắn ngày bình thường rất ít số thi lệnh, cũng chưa từng tướng quân dáng vẻ. Bây giờ lại là thái độ khác thường, thân thủ mạnh mẽ dị thường. Hồn nhiên liền giống như lúc trước đánh tàn bạo thiết kỵ doanh lúc quả quyết. Lại rất là thoải mái không bị trói buộc. Bảo Phong đành phải phân phó các huynh đệ theo khiến mà đi. Hẻm núi bên trong lần nữa công việc lu bù lên. Hẻm núi hai bên thổ sơn bất quá cao 100 trượng. Đỉnh núi bốn phía bao trùm lấy tuyết đọng. Người tại trên đỉnh núi, chợt cảm thấy cuồng phong đập vào mặt. Vô Cữu một mình đứng tại thổ sơn trên đỉnh, tay dựa trường kiếm, mặc cho chiến bào áo khoác ngoài cao cao cuốn lên. Một mực hướng về phía phương bắc yên lặng nhìn ra xa. Thanh lãnh ánh sáng mặt trời dưới, núi đá đồi mộ giao thoa tung hoành, bão cát tàn sát bừa bãi bên trong, toàn cảnh là hoang vu, thần thức đầu cuối, mơ hồ nhìn thấy đại đội nhân mã chính tại chậm rãi biến mất. Chỗ xa hơn liền nên là Thủy Nam Thành, mà tình hình chiến đấu như thế nào đến nay không rõ. Khoáng đạt trên sườn núi, đại đội nhân mã chen chúc mà tới. Mấy ngàn thiết kỵ chen chúc vương kỳ dưới, kim khôi kim giáp, dưới khố hắc mã, lửa đỏ áo khoác ngoài Cơ Thiếu Điển liền như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng lộ ra cực kỳ bắt mắt. Mà hắn đuổi tới nơi đây, lại có chút lo lắng, một bên thúc ngựa chạy băng băng, một bên cùng trái phải Tử Giám, Tử Nguyên hai vị cung phụng lên tiếng hỏi thăm, bên ngoài mấy dặm sơn cốc bên trong. Xuất hiện rồi một tòa thổ thành, nó đắp đất làm tường, trái phải hơn 30 dặm, vọng lâu bảo vệ, thành trì xâm nghiêm, mà lại trên tường thành, còn tung bay lấy Thủy Châu Quốc chiến kỳ, không cho hoài nghi, đó chính là Thủy Nam Thành. Bất quá, chính giữa một đạo môn lâu sớm đã đổ sụp nửa bên, mà lại khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang ngút trời, mà trái phải tường thành phụ cận, còn tán lạc hủy hoại cái thang, lầu gỗ, đá cơ chờ công thành khí giới. Bốn phía thì là chất đầy rồi tử thi, đầy đất bừa bộn, theo hai vị cung phụng nói, Cơ Bạt đại quân đã đánh vào trong thành, địch ta chiến đấu trên đường phố say sưa, song phương giằng co không phân, chỉ sợ ngày mai lúc sáng sớm, liền có thể chiếm lấy toàn thành mà đứng dưới đại công. Thời gian không chờ đợi ta, tuyệt không thể đem thất bại trong gang tấc. Cơ Thiếu Điển rút kiếm ra khỏi vỏ, ra sức hướng phía trước một chỉ, tất công tại chiến dịch, giết mấy ngàn thiết kỵ một ngựa đi đầu, mấy chục ngàn binh sĩ theo sát phía sau, còn có hơn vạn bộ lạc Hán tử, càng là anh dũng tranh lên trước. Giây lát, đại quân xuyên qua cửa thành tràn vào nội thành, dương mắt nhìn lại, lớn như vậy Thủy Nam Thành giống như đã bị máu lửa nuốt hết. Kia tường đổ, thành đống thi hài, cùng huyết thủy hơn người đường phố, còn có theo gió phấp phới khói lửa, hồn nhiên một chỗ nhân gian luyện ngục. Hai vị cung phụng đúng lúc nhắc nhở, Cơ Bạt cùng vương tộc trưởng bối mang đám người ác chiến tại thành đông. Thành tây thế địch hơi yếu, có lẽ có thể thừa dịp, Cơ Thiếu Điển không dám lãnh đạm, mang theo dưới trướng binh mã lao thẳng tới thành tây, làm xuyên qua thành đống gạch ngói vụn phế tích đến rồi thành tây. Đã thấy phía trước tường cao lũy thế, tường thành kiên cố, còn có tu sĩ tuần tra, hiển nhiên là có chỗ phòng bị, cạn mà dễ thấy, bắt đầu Nam Quốc đột nhiên bị đánh lén, không chịu nổi Hữu Hùng Quốc cường công, thế là đành phải từ bỏ ngoại thành mà cố thủ nội thành. Thấy thế, Tử Giám, Tử Ngôn đạp kiếm mà lên, đối phương cũng là không chịu yếu thế. Trên tường thành xuất hiện hai đạo ngự kiếm bóng người, nhưng lại lẫn nhau xa xa chắp tay thăm hỏi, hình như có ước định, tiếp lấy riêng phần mình xa xa lui về phía sau mà khoanh tay đứng nhìn. Tiên môn tu sĩ, có thể cung phụng tại vương đình, cũng tu chỉnh đến đỡ một phương, lại không được động thủ tham dự phàm tục đao binh chi tranh. Cơ Thiếu Điển biết rõ tiên môn quy củ, mệnh dưới trướng các doanh công đánh nội thành, thiết kỵ doanh tránh ra khe hở, mấy ngàn tấm chắn binh giáp bày trận mà ra, tiếp lấy lại là hơn vạn tráng hán giơ đao thương, cùng từng cái thang công thành hướng phía trước đánh tới, mà cái này bên còn chưa tới gần, kia cao ba trượng trên tường thành đột nhiên toát ra vô số bóng người. Lập tức dây cung băng vang, tiễn như mưa rơi, trong nháy mắt mấy trăm hán tử ngã trên đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tránh thoát một kiếp binh sĩ tiếp tục hướng phía trước, ai ngờ lại là một hồi mưa tên như chút nước mà tới. Trong đó còn kèm theo hỏa tiễn, cùng ném mạnh tiêu thương búa đầu. Một binh sĩ trên đùi trúng tên còn chưa ngã xuống, lại bị hỏa tiễn bắn trúng ở ngực. Hắn mới nghĩ kêu thảm thiết, đã bị tiêu thương xuyên thể mà quá trận mất mạng. 4-5 cái binh sĩ trốn ở một loạt mộc thuẫn dưới. Còn từ may mắn, ai ngờ hỏa tiễn rơi xuống, bốn phía ngừng lại thành biển lửa. Đám người không chỗ tránh né, xoay người chạy, lại lần lượt trúng tên, tiếp lấy từng cái té nhào vào đất. Hơn 10 cái binh sĩ đang tránh né bên trong thật không dễ tới gần rồi tường thành, vội vàng giơ lên cái thang hướng lên leo lên. Mấy khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, cái thang đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá một nén nhang canh giờ, hơn vạn công thành tráng hán ngã xuống 2-3 ngàn, mà Hữu Hùng Quốc đại quân y nguyên không thể dựa vào gần đến tường thành trăm trượng bên trong. Cơ Thiếu Điển sắc mặt xanh đen, hạ lệnh tiếp tục công thành, mấy ngàn thân mang ra bào hán tử càng trận mà ra, cũng đẩy chở có lồng gỗ xe ngựa, tiếp lấy cùng một chỗ động thủ xốc lên bồng bố. trên trăm thương ưng cùng mấy trăm sói xám từ trên trời dưới mặt đất nhào về phía trước. Các doanh binh sĩ thừa dịp cơ động thế công, tiếng la giết rung khắp bốn phương, mà trên tường thành đồng dạng xuất hiện rồi thành đàn bộ lạc Hán tử. Riêng phần mình một hồi bận rộn, chợt tức từng cái gia thú đâm thành diều hâu mang theo liệt diễm bay lên giữa không trung. Tiếp theo lại là mấy trăm cái bình hướng về mặt đất nổ tung từng mảnh hỏa quang. Theo đó tên nỏ, tiêu thương, búa nhỏ cùng đá vụn, gào thét mà rớt, thương ưng gãy cánh, sói xám mất mạng, công thành binh sĩ lại là thành tốp ngã xuống, chân cụt tay đứt huyết nhục bừa bộn vô cùng thê thảm. Cho đến bóng đêm hàng lâm, bó đuốc nhóm lửa, hữu hùng đại quân vẫn còn đang cuồng công không ngừng, lại như cũ khó mà tới gần thành trì nửa bước. Cơ Thiếu Điển bất đắc dĩ phía dưới, đành phải hạ lệnh các doanh hơi chuyện nghỉ ngơi. Bản thân hắn thì là mang theo một đám tùy tùng ngồi tại phế tích bên trong gạch ngói vụn trên. Mặc cho bốn phía đống lửa hừng hực, hoàn toàn không có nửa phần ấm áp, vẫn thần sắc âm trầm. Không biết phải chăng là có lẽ có chỗ may mắn, nghe nói Cơ Bạt đại quân cũng là liên tục gặp ngăn trở. 3-100 ngàn đại quân ngược gió đạp tuyết ngàn dặm bôn tập. Lý phải là một chiến công thành. Bây giờ nhìn đến, Thủy Châu quốc căn bản không giống như là theo dự liệu không có chút nào phòng bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN